Du lịch về Việt Nam là điều không thể thiếu cho người thân và bạn bè. Khi đến Singapore, bạn nên mua quà lưu niệm để mang về. Vietcham giới thiệu một số loại quà lưu niệm như hình sư tử biển, quần áo, dầu cao con hổ, đồ thủ công mỹ nghệ, lạp xưởng, thịt kho bác qua, mứt kaya, bánh dứa, hồng sấy dẻo, trà teri, sốt laksa và đồ uống Singapore Sling. Mua sắm vào mùa xuân hạ hoặc cuối năm để được giảm giá. Du khách nước ngoài mua trên $100 sẽ được hoàn thuế. Đọc thêm trên Vietcham để cập nhật thông tin mới. Đây là phần tóm tắt của bài viết quà lưu niệm Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.